Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1027, chương 1027, đừng quá phiêu. Khen ngươi hai câu, ngươi còn phiêu, Vân Hoàng kiếm mi cau lại, nói ra, coi như ngươi chiến lực vô song, nếu như không có trí tuệ, cũng bất quá thất phu một cái. Ngươi gặp qua cái nào thống soái sẽ chỉ xính cái dũng của thất phu. Về sau đa động động não. Đương nhiên, tu hành cũng không thể buông xuống. Hứ, Dương Vị Nhiễm thấp suy. Gia hỏa này chính là thích trứng gà bên trong chọn xương cốt. Để nàng kiêu ngạo một chút không được sao. Vây xem tu sĩ càng ngày càng nhiều. Mảnh này cương vực bên trong bắn ra thao thiên tinh khí. Bọn hắn đều muốn làm rõ ràng đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Vãng sinh giáo lão giáo chủ liền vãng sinh chung đều vận dụng. Khẳng định là phát hiện vô thượng tạo hóa. Về phần Vân Hoàng bọn người tại sao lại xuất hiện. Khẳng định là bị đẩy lui ra. Vãng sinh giáo muốn nuốt một mình cái này tạo hóa. Cũng không phải một chuyện dễ dàng. Oanh, vạn dặm cương thổ sụp đổ. Đen nhánh đại vết rách xuất hiện, bụi bặm cuốn lên cao vạn trường, một cỗ cuộn trào màu xám có thể vận đập vào mặt. Trong hư không sinh mệnh tinh khí đều bị hấp thu sạch sẽ. Một tia không dư thừa, xích kình thân thể khổng lồ xông phá đại địa, bay lên đến trên bầu trời, cơ thể bên trong cuồn cuộn nặng nề khí tức hủy diệt. Cỗ lực lượng kia thật đáng sợ. Cơ hồ muốn đem bầu trời cho nghiền nát. Cái này, trông thấy xích kình bộ dáng, vô số tu sĩ vạn phần hoảng sợ, cũng không biết nên may mắn vẫn là bi ai, không nghĩ tới sẽ gặp phải loại này vô địch thủ hộ thần. Vãng sinh giáo thủ hộ thần, không phải nói cái này một tôn thủ hộ thần sớm đã bị chém giết sao? Làm sao còn sống? Một màn này cảnh tượng quá dọa người. Không biết bao nhiêu tu sĩ tại thổ huyết, coi như nơi đây thật có vô thượng tạo hóa, bọn hắn cũng không dám xuất thủ cướp đoạt. Vãng sinh giáo thủ hộ thần ở đây, ai dám xâm phạm, trừ phi là những cái kia từng cùng thần vương giao phong qua tồn tại. Nếu không cái khác lính tôm tướng cua, tùy tiện xông đi lên, đó chính là tự tìm đường chết. Vãng sinh giáo lần này chỉ sợ muốn quật khởi. Không có thủ hộ thần thời điểm, dám trêu chọc thế lực liền không có mấy cái. Bây giờ thủ hộ thần xuất thế, tất nhiên sẽ một bước lên trời. Trách không được liền thần vương đều muốn bỏ chạy. Nguyên lai là gặp thủ hộ thần, bọn hắn nhưng không có quên. Tuy tại Vân Hoàng bên người man tôn, thế nhưng là một tôn thực sự ngụy thần vương, coi như không có nhận tiên đế sắc phong. Chiến lực của hắn cũng không thể khinh thường. Liền loại này cấp bậc đại nhân vật đều muốn bỏ chạy. Bọn hắn liền càng thêm không dám làm loạn. Dưới mắt vẫn là muốn cẩn thận một điểm vi diệu. Nếu quả thật sẽ phát sinh kinh thế chinh phạt, vậy bọn hắn sẽ ngay lập tức bỏ chạy. Nếu như bị tai họa, vậy coi như phiền phức. Lôi kéo khắp nơi đại nhân vật chinh phạt, không phải bọn hắn những tiểu nhân vật này có thể tham dự. Tốt nhất là cách xa xa mới được. Thái Dương Bá Thể, chủ tu Mộc Chi Thiên Đạo, vừa rồi thi triển chính là loại nào tuyệt kỹ, có thể hay không cáo chi một hai. Xích kình miệng phun châm ngôn, thảnh thơi biểu lộ, để người không biết hắn trong lòng nghĩ cái gì. Có lẽ là khinh thường đi. Một đám hậu sinh vãn bối, xác thực không có tư cách để nó nghiêm túc đối đãi. Dương Vị Nhiễm sắc mặt khẽ biến, trong lòng sinh ra ý hoảng sợ. Không hổ là tung hoành cổ kim thủ hộ thần, liếc mắt liền có thể nhìn ra nàng tu hành đại đạo. Nàng Thái Dương Bá Thể cần cuộn trào tinh thuần lực lượng trèo trống, vừa vặn Mộc Chi Thiên Đạo diễn sinh lực bá đạo nhất, nàng mới có thể nghiên cứu đạo này. Dù sao tu sĩ tầm thường đều sẽ lựa chọn hỏa chi thiên đạo, như thế lại càng dễ diễn sinh ra lực lượng cung cấp. Không thể không nói, thiên kiêu tư tưởng đều là rất phức tạp, thường nhân rất khó coi hiểu, ngươi đều phải đem ta coi như đồ ăn, ta nghĩ hẳn là không tất yếu nói cho ngươi. Dương Vị Nhiễm trầm giọng nói, ngươi tung hoành vô số năm, có được thủ đoạn thông thiên, muốn trấn áp chúng ta khẳng định không phải việc khó, nhưng ngươi chậm chạp không động thủ, chắc là nghĩ trêu đùa chúng ta. Nói thật, các ngươi những này sống thật lâu thần cầu, có phải là đều có bệnh, luôn yêu thích đem địch nhân đùa bỡn trong lòng bàn tay. Thật không biết các ngươi là thế nào nghĩ, Vân Hoàng là như thế này, bây giờ Xích Kình cũng giống như thế, nàng đều muốn sụp đổ, giết người liền nên nhanh hung ác chuẩn, liền không sợ bắt ưng không thành, bị ưng mổ vào mắt sao? Trêu đùa các ngươi, cái này mũ trừ có chút đại, Xích Kình tuét miệng nói, các ngươi có thần vương hộ đạo, ta nghĩ lấy gió táp thủ đoạn đưa các ngươi nấu lại trùng tạo. Thật là có chút khó khăn, bất quá, nếu là ngươi ngoan ngoãn làm bản tọa đồ ăn, ta có lẽ sẽ cân nhắc để ngươi bên cạnh những người kia còn sống. Khí tức kinh khủng tràn ngập, không trung, mảnh này cương vực bên trong cuồn cuộn khí huyết rất đáng sợ. Mơ hồ có thể trông thấy âm dương treo ngược tràng cảnh. Những cái kia quan chiến tu sĩ đã sớm thối lui đến chỗ xa nhất. Bọn hắn cũng không dám tham dự vào. Về phần Vân Hoàng đám người chết sống, cùng bọn hắn không có chút quan hệ nào. Nếu như Xích Kình có thể đem đám người này toàn bộ chém giết, vậy bọn hắn sẽ càng cao hứng. Vân Hoàng bất quá là một cái miệng còn hôi sữa mao đầu tiểu tử, cũng dám chinh phạt chư Phật môn hộ. Thật không biết là ai cho hắn dũng khí. Loại này không biết trời cao đất rộng bò sát, vẫn là càng tốt hơn. Miễn cho còn sống chướng mắt, dám coi ta là làm đồ ăn, ngươi dũng khí đáng khen. Dương Vị Nhiễm lạnh nhạt nói, ta liền đứng ở chỗ này. Nếu như ngươi thật là có bản lĩnh, vậy liền ra tay đi. Vừa vặn thử một lần. Vãng sinh giáo thủ hộ thần, tựa hồ thật cùng theo như đồn đại mạch như nhau hoành. Lòng bàn tay của nàng đều là mồ hôi, chuyện cho tới bây giờ cũng không có lui bước lý do. Đã muốn chiến, vậy liền đừng sợ, nàng bên này còn có thần vương hộ đạo, coi như Xích Kình lợi hại hơn nữa, hẳn là cũng không thể cầm nàng thế nào. Không biết sống chết tiểu bối, đã ngươi muốn đi tìm cái chết, vậy bản tọa liền phá lệ thành toàn ngươi. Xích Kình khí tức ầm vang tăng vọt, quanh mình không gian trận trận băng liệt, có vết rách to lớn hiển hóa, bạo phát đi ra khí tức quá sợ hãi, phảng phất Phật muốn đem tinh không cho vỡ ra, nồng đậm màu xám có thể vận hội tụ thành một đầu ngân hà, treo cao ở giữa không trung. Mảnh không gian này tia sáng có chút u ám, kia cỗ thao thiên lực lượng bốc lên, chính muốn liệt thiên, tất cả tu sĩ đều lùi đến khu vực an toàn, bọn hắn từ Xích Kình trên người cảm nhận được tử vong uy hiếp. Nếu như dừng lại tại trung tâm phong bạo, khả năng liền cơ hội phản kháng đều không có, sẽ bị trực tiếp đánh giết. Đại nhân, loại tiểu nhân vật này, không cần dùng ngươi xuất thủ, liền để cho ta tới trừng trị nàng đi. Lão giáo chủ đứng ra, khí tức trong người cũng rất đáng sợ. Một tôn sống thật lâu hiền chủ, thực lực của hắn tuyệt không phải người thường có thể chống đỡ. Dạng này cũng được, miễn cho người khác nói bàn tọa khi dễ nhỏ yếu. Xích Kình nằm dạp trên mặt đất bắt đầu ngủ gật, một đám không biết trời cao đất rộng bò sát. Liền nhục thân của nó đều đánh không liệt, căn bản không cần để ở trong lòng. Lão giáo chủ dậm chân đi tới, hắn quanh thân đằng đằng sát khí, kia cỗ hung ác hiền chủ chi uy quan cổ tuyệt kim. Một khi triệt để bộc phát, tuyệt đối có thể đánh chết vô số sinh linh. Ngươi chỉ có thập phẩm đại đế tu vi, cùng ta chênh lệch ba đại cảnh giới, coi như ta không động thật sự, ngươi cũng ngăn không được. Lão giáo chủ mở miệng nói, ta khuyên ngươi vẫn là quỳ xuống đầu hàng đi. Một khi để ta tức giận, ngươi sẽ bị chém thành muôn mảnh. hắn căn bản không có đem Dương Vị Nhiễm để vào mắt. Khiêu lương tiểu sử mà thôi, đưa tay liền có thể xóa bỏ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.